Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, Thái Dương Quốc. Ồ, đồng vàng. Đạo diễn, Tiêu Y Y cùng khách quý Tô Mạo đồng thời mở to hai mắt. Bốn con mắt phóng thích đồng dạng ánh sáng. Lý Tư đã lên bờ. Hai tay mỗi bên giơ một đồng tiền vàng. Dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Màu vàng đồng vàng tỏa ra mê người tia sáng. Mặc dù ở năm 9012, hoàng kim đối với nhân loại như cũ có chí mạng mị lực. Tiền không cần là hoàng kim. Hoàng kim nhưng là trời sinh đồng vàng. Mọi người truy đuổi hoàng kim nhiệt tình không giảm chút nào. Lý Tư đem cái sọt đổ tới. Có mấy phó dao nĩa. Hai con ly thủy tinh. Còn có 9 đồng tiền vàng. Hắn đem 9 đồng tiền vàng cầm trong tay quan sát. Càng xem càng yêu thích. Hắn nhẹ nhàng ánh chừng một chút. Phỏng chừng một đồng tiền vàng trọng lượng ở 20 khắc khoảng chừng. Trái phải. Đương nhiên. Đây chỉ là Lý Tư phỏng chừng. Cũng không chính xác. Hiện tại giá vàng là bao nhiêu tới. Gay gâu. Hoàn toàn không biết. Mà đáy biển tàu đắm bên trong có hơn 1.000 đồng tiền vàng. Lý Tư nghĩ thầm. Chính mình có thể đánh một cái dây chuyền vàng. Rất thô một cái. Hiện tại Lý Tư tâm tình chỉ có 4 chữ. Mở cờ trong bụng. Phòng trực tiếp cũng là một mảnh điên cuồng. Không thể nào. Không thể nào. Câu nói này đã quét màn hình. Chật ních màn hình. Số 99 quả thực vận khí tăng cao. Sẽ không là độ đồng đi. Hiện tại giá vàng một khắc là 450. Những này đồng vàng gộp lại. Ngược lại không thiếu. Nếu như cho ta một viên là tốt rồi. Đạo diễn, kinh bạo, số 99 dĩ nhiên từ đáy biển tìm tới 9 đồng tiền vàng. Tiêu Y Y đã chấn định lại. Dựa theo hiện tại giá vàng, mỗi viên chỉ ít ở 1 vạn đồng. Này hoàn toàn là một khoản tiền lớn. Dựa theo tiết mục tổ cùng tuyển thủ ước định, tuyển thủ ở trên đảo phát hiện bất luận là đồ vật gì, đều là thuộc về hắn. Để chúng ta chúc mừng số 99. Ha ha, tuy rằng chỉ có 9 viên, nhưng cũng không sai. Chúc mừng số 99. Tô Mạo mặt ngoài đang mỉm cười, nội tâm vô cùng hối hận. Tại sao chính mình không có tham gia cái này tiết mục? Dựa vào bản thân lặn dưới nước năng lực, vượt qua người ta một bậc thông minh. Này đồng vàng nói không chắc liền thuộc về mình. Lý Tư vẫn như cũ rất cao hứng. Hướng về phía màn ảnh nói. Chào mọi người. Đại gia đoán ta ở đáy nước phát hiện cái gì? Là một cái dương ấy. Trong dương có hơn 1.000 đồng tiền vàng. Đương nhiên. Số lượng quá nhiều rồi. Ta một lần không có cách nào dẫn tới. Ngày mai ta lại xuống nước nhìn. Đại gia chờ mong mà. Có phải là giống như ta chờ mong? Cái gì? Hơn 1.000 viên. Tô Mạo chấn kinh rồi. Ở ngày hôm nay hành tinh xanh, 60 vạn liền có thể trải qua không sai về hưu sinh hoạt. Mà 1.000 viên, dựa theo một đồng tiền vàng 1 vạn đồng định giá, cũng chỉ ít trị hơn 10 triệu, đủ để trải qua phú hào sinh hoạt, xuyên quý nhất quần áo, uống mãnh liệt nhất rượu, mở nhanh nhất xe, phòng trực tiếp đã hoàn toàn bị chấn động rồi. Lý Tư nhặt được 9 đồng tiền vàng. Mọi người trong lòng vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Nhưng hắn nhặt được 9 đồng tiền vàng. Đại gia trở nên cũng không đố kỵ cũng không ước ao. Chấn động ngơ ngẩn. Rất nhiều người trực tiếp khóc lên. Ta cả đời đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Phỏng chừng 10 đời cũng không thấy được. Nói thật, ta ngày hôm nay 25 tuổi. Chưa từng thấy 10.000 nguyên. Các anh em, có hay không cùng đi biển đảo cướp đồng vàng? Cướp được chính là chúng ta. Thêm một, thêm một, thêm một. Đạo diễn, Tiêu Y Y cũng bị chấn động rồi. Nếu như chỉ có 9 đồng tiền vàng, Tiêu Y Y có thể cố gắng chấn định. Nhưng số lượng đạt đến 4 chữ số. Đầu của nàng trống rỗng. Để chúng ta chúc mừng số 99. Dù là ai đều có thể nhìn ra. Tiêu Y Y chúc mừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Liên quan với điểm này. Tất cả mọi người đều có thể lý giải. Chỉ cần hắn có thể sống rời đi biển đảo. Số tiền kia chính là thuộc về hắn. Đương nhiên, tiền đề là sống. Tô Mạo ở một bên chen lời nói. Hiện tại hắn hận không thể thông báo thí sinh khác. Vội vàng đem số 99 đào thải đi. Hai con ruồi đầu xanh truy đuổi Lý Tư. Từ khác nhau góc độ quay chụp trong tay hắn đồng vàng. Dưới ánh mặt trời, đồng vàng sáng lên lấp lóa. Mặc dù ở trong nước biển vượt qua rất nhiều năm tháng, mị lực nhưng không giảm chút nào. Đồng vàng hai mặt đều có đồ án. Chính diện là một vầng mặt trời, phản diện là một cây đại thụ. Giờ khắc này, hồ đồ cũng chính nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Từ lần trước sự kiện sau, mọi người cảm thấy hắn nên chịu đến kích thích. Đã xem hắn quy vì là đầu có bệnh loại người như vậy. Có điều, hắn đồng dạng nắm giữ nhất định lượng fan, kiên định địa tin tưởng tiền sử văn minh tồn tại, thường thường quan tâm số 99 phòng trực tiếp, trở thành hồ đồ quen thuộc. Hắn muốn từ số 99 trên người phá giải một ít bí mật. Giờ khắc này nhìn thấy trong tay hắn đồng vàng, hồ đồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở ra chính mình tích lũy tư liệu, trang giấy bay loạn. Rất nhanh, hắn tìm tới một tấm đồ án, đem trên giấy đồ án cùng là đồng vàng trên đồ án so với. Giống như đúc, đạo diễn, Tiêu Y Y trong ống nghe bỗng nhiên xuất hiện công tác thanh âm của nhân viên. Tin tức mới nhất, những này đồng vàng không phải phổ thông đồng vàng. Chúng nó có lai lịch lớn. Bởi vì căng thẳng, Tiêu Y Y ngực nhẹ nhàng chập trùng. Màu trắng chùi ngực áo tựa hồ đã không cách nào che khuất này đầy đạn. Chư vị khán giả, hiện tại muốn nói cho mọi người một cái tin tức trọng đại. Tin tưởng mọi người sau khi biết, gặp giống như ta khiếp sợ. Truyền thuyết, ở 3.000 năm trước, Sư Tử Châu có một cái Thái Dương Quốc. Thái Dương Quốc là một cái thần quyền quốc gia. Bọn họ tin tưởng văn minh là thần ban cho, nắm giữ các loại tế thần nghi thức. Quốc gia cao nhất quyền lợi người là tay cầm quyền trượng nữ vương. Đương nhiên, 3.000 năm tháng quá lâu, Thái Dương Quốc đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Mà ở sử học giới, liên quan với Thái Dương Quốc có tồn tại hay không, cũng có rất nhiều tranh luận. Tuy rằng ở rất nhiều sử liệu bên trong, đều có liên quan với Thái Dương Quốc gián tiếp ghi chép. Nhưng cho đến ngày nay, nhân loại cũng không có tìm được Thái Dương Quốc tồn tại trực tiếp chứng cứ. Thế nhưng, Tiêu Y Y chậm lại tốc độ nói. Cảm giác trái tim ở lồng ngực bên trong ầm ầm nhảy lên. Căn cứ chuyên gia xác nhận, số 99 phát hiện đồng vàng, rất có khả năng là đến từ Thái Dương Quốc tiền vàng cổ. Cảm tạ hồ đồ truyền thụ cho chúng ta cung cấp mới nhất tư liệu. Phảng phất búa nặng hạ xuống, phát sinh rung trời nổ vang. Tất cả mọi người đại não đều là trống rỗng. Tô Mạo phản ứng đầu tiên, nếu như những này đồng vàng có thể chứng minh một cái văn minh quốc gia cổ tồn tại, cái kia giá trị của nó liền không thể dùng giá vàng đến cân nhắc. Lịch sử một chữ đáng giá nghìn vàng. Dùng tiền tài đến cân nhắc, quả thực là đối với nó làm bẩn. Nó nên bị đặt tại liên bang tối cao cấp bậc viện bảo tàng. Mặt trên viết đến, phát hiện người, Lý Tư, tên Lý Tư đem nương theo những này đồng vàng, vĩnh vĩnh viễn viễn bị ghi vào lịch sử. Tô Mạo trong lòng chua xót, ước ao, đây là ước ao không đến, bởi vì những này đồng vàng bị phát hiện, lịch sử bị sửa lại, một cái 3.000 năm trước văn minh quốc gia cổ nổi lên mặt nước. Cái gì? Thái Dương Quốc không phải truyền thuyết mà. Cái gì truyền thuyết? Nó là chân thực tồn tại. Ta đã sớm nói, không ai tin a, chào mọi người. Ta chính là Sư Tử Châu người. Lịch sử của chúng ta rốt cục bị chứng minh. Ta hiện tại rất kích động. Cảm tạ số 99. Cảm tạ số 99. Cảm tạ số 99. Sao 100.000? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.